Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, nàng chạy nhanh duỗi tay tắt đi vòi nước, dùng khăn lông chặn bộ ngực, chiều phía sau cửa sắt nhìn, chầm chậm mani cửa sắt giống như ở động, nàng cũng không xác định có phải hay không ở động, nhưng là xác thật có thanh âm mani tả liên sợ tới mức dựa khẩn vách tường. Híp mắt nhìn chằm chằm cửa sắt quả thực mở ra một nửa, xuyên thấu qua hơi nước, Tả Liên nhìn đến một cái mông lung bóng người, đứng ở cửa, hai bên ngoài xôn xao mưa rơi, giọt mưa đánh vào trên cửa sổ che nắng bồng thượng, phát ra khó nghe thanh âm ni trong phòng thực hắc, duỗi tay không thấy năm ngón tay, đều đều tiếng ngáy cũng không có thôi miên nam nhân ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Nhìn chằm chằm phía trên trần nhà, cũ nát sạc sỡ, đúng vậy, hắn căn bản nhìn không thấy trần nhà, nhưng là hắn quen thuộc nơi này hết thảy. Nam nhân không có chút nào buồn ngủ, hắn ở lẳng lặng chờ đợi thời cơ đã đến, đồng hồ treo tường ở trên tường tích tích tắc tắc mà đi tới. Nam nhân thấy không rõ đồng hồ treo tường, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm nước cờ tự, tính toán thời gian. Tay phải trên cổ tay còng tay khảo thật sự khẩn, cái này làm cho hắn cảm giác chính mình tay phải máu vận hành đều có chướng ngại. Hắn tay phải giống còng tay giống nhau lạnh lẽo, hắn hơi hơi hoạt động một chút thủ đoạn, muốn cho thủ đoạn trói buộc thả lỏng một ít, cũng tưởng thử một chút bên người người này hay không thật sự ngủ rồi. Bên người người không có phản ứng, nếu nam nhân không có số sai nói, hiện tại đã đêm khuya một chút. Dựa theo quy luật, bên người người này, lúc này đã ngủ say, nam nhân chuẩn bị bắt đầu hành động, hắn lén lút dùng tay trái từ trong quần bên cạnh lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt dây thép. Cố sức mà sờ soạn suy nghĩ đem dây thép vói vào còng tay khóa mắt. Trong bóng tối, đem một cây tế dây thép nhét vào khóa mắt có bao nhiêu khó. Nam nhân dùng không sai biệt lắm 10 phút, mới đạt thành mục tiêu. Hắn cố sức mà vẫn duy trì biệt nữ tư thế, vì không bừng tỉnh người bên cạnh. Hắn tiểu tâm mà dùng dây thép dò xét xuống tay khảo khóa tâm mani này không phải hắn sở trường. Nhưng hắn cần thiết liều chết thử một lần. Một chiếc ô tô trải qua, đèn xe quang xuyên thấu qua bức màn, chiếu tới rồi bên người người nọ trên mặt, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, bên người người nọ bị ánh đèn quấy dày mộng đẹp. Thở hồn hển trở mình, trên bụng thịt mỡ tùy theo lung lay nhoáng lên, nam nhân chính tập trung tinh thần mà mở khóa, bị bất thình lình xoay người thực sự hoảng sợ, hắn nhanh chóng thu hồi dây thép, làm bộ ngủ, bên người người nọ bẹp vài cái miệng, tiếp tục phát ra tiếng ngáy, sợ bóng sợ gió một hồi, nam nhân không dám dễ dàng lại động, hắn trừng mắt, tiếp tục đếm điểm thời gian, ước chừng lại là nửa giờ đi qua. Nam nhân một lần nữa bắt đầu sờ soạng khóa mắt, mặc dù là đầu mùa xuân đêm mưa, nam nhân vẫn là bởi vì khẩn trương tâm tình, biệt nữ tư thế cùng khó khăn động tác, mồ hôi đầy đầu, ca, còng tay khai, nam nhân khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười đắc ý, mở ra còng tay, nam nhân tay phải rốt cuộc khôi phục huyết sắc, hắn xoa xoa đau nhức thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động mà xoay người rời giường. Tròng lên áo khoác, gión ra gión rén mà đi tới cửa. Hắn biết, này phiến môn năm lâu thiếu tu sửa. Nếu là tùy tiện mở ra, khẳng định sẽ phát ra khó nghe tiếng vang. Một khi bừng tỉnh bên người người nọ, hắn liền thật sự thất bại trong gang tấc. Hắn tiểu tâm mà mở ra then cửa, dùng sức nâng đại môn, làm đại môn cùng vách tường liên tiếp móc xích chi gian lực ma sát nhỏ nhất. Hắn cố sức mà chậm rãi mở cửa, khai ra một vai rộng kẹt cửa sau, lắc mình ra cửa, sau đó lại chậm rãi đóng cửa lại. Nam nhân mở ra đôi tay, ngưỡng mặt hướng lên trời, làm nước mưa tùy ý mà đánh vào hắn trên mặt, hắn lại tự do. Lúc này nam nhân, nhiệt huyết sôi trào, mặc dù là đầu mùa xuân hàn vũ cũng không thể tưới diệt. Hắn không vội với rời đi, ở trong mưa bước chậm. Làm nước mưa làm ướt hẳn áo khoác, hưởng thụ này đầu mùa xuân ban đêm mát mẻ không khí. cùng khôi phục tự do cho hắn mang đến khoái cảm. Ni ta đã trở về. Nam nhân gầm nhẹ, dần dần gia tốc, hướng tây bắc phương hướng chạy như điên mà đi. Đệ nhất án U Linh Quỷ Thuyền thời gian thực tham lam. Có đôi khi, nó sẽ một mình cắn nuốt sở hữu chi tiết. Tạp lạc Đức Hồ tái ni một đêm đã khuya. Không có ánh trăng, không có ngôi sao, chỉ có đầu thuyền kia một cái lúc sáng lúc tối cũ nát bóng đèn làm Triệu Uông Dương thu hoạch một ít ánh sáng. Tại đây mênh mông vô bờ mặt hồ phía trên, giống như là thân hãm một cái thật lớn hắc động, tả hữu không ai giúp, thâm thúy vô cùng, không biết nơi nào mới là giới hạn. Cũng may hiện tại hướng dẫn kỹ thuật phát đạt, Triệu Uông Dương biết, lại hướng đông đi 7 km tả hữu, chính là bến tàu, Long Phiên Hồ là chung quanh các ngư dân lại lấy sinh tồn mẫu thân hồ. Bọn họ ấm no, bọn họ gửi ngân hàng. Đều là từ trong hồ thủy sản đi lên, Long Phiên Hồ Nam Bắc hơn 30 km khoan, đồ vật 60 nhiều km trường, thủy vực diện tích gần 2000 km vuông, trong hồ đảo nhỏ chót vót, thủy sản phong phú, bởi vì Long Phiên Hồ chủ yếu dùng làm thủy sản phẩm phát ra. Cho nên đối tự nhiên phong cảnh còn cũng không có khai phá cùng tuyên truyền. Rất ít có người biết. Ở cái này kinh tế cũng không phát đạt thành phố Long Phiên bụng. Còn có như vậy một mảnh mỹ lệ tự nhiên phong cảnh. Không có khách du lịch đặt chân hoặc là nói là quấy rầy. Long Phiên hồ chung quanh các ngư dân còn quá tương đối thanh tĩnh thủy biên sinh hoạt. Bắt cá, vây bắt dưỡng trai, quyển dưỡng con cua, tôm hùm, thiếu mặt biển thượng như vậy thiên tai. Các ngư dân quá giàu có mà bình tĩnh sinh hoạt. Trừ bỏ cuối tuần cùng tiết ngày nghỉ, một ít bổn thị cư dân sẽ tới bên hồ siêu tầm phong tục. Nơi này rất ít sẽ nhìn thấy rất nhiều chen chúc du khách. Chung quanh không có nhà xưởng, thành nội, mặt hồ cũng chưa bị ô nhiễm. Đây cũng là hiện đại hóa xã hội chung. Khó được một mảnh tịnh thổ, Triệu Uông Dương là ngư dân thôn khá giả hộ. Hắn không chỉ có ở bên hồ nhận thầu một tảng lớn con cua nuôi dưỡng căn cứ. Còn ở trong đó một tòa giữa hồ trên đảo sáng lập một mảnh đào viên. Hắn ba ba ở lâm trung thời điểm nói cho hắn, chờ chính sách mở ra, nhất định phải tìm một cái tiểu đảo tới loại cây đào. Long Phiên hồ giữa hồ đảo tiểu trên núi thổ nhưỡng nhất thích hợp cây đào sinh trưởng. Hắn không biết phụ thân là như thế nào biết bí mật này. Hơn nữa hắn cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Thì hạn không mừng úng cây đào như thế nào sẽ ở giữa hồ đảo được mùa. Nhưng Tuân Di Mệnh là người Trung Quốc quán có truyền thống. Cho nên ở chính phủ mở ra giữa hồ đảo nhận thầu chính sách lúc sau. Triệu Uông Dương cái thứ nhất đi lãnh một cái tiểu đảo. Vừa mới bắt đầu 3 năm, giữa hồ đảo viên bộ đi vào Triệu Uông Dương toàn bộ gia sản. Cái này làm cho hắn nghi ngờ khởi phụ thân quyết định. Bất quá đệ tứ năm, đào viên bắt đầu sản xuất quả đào thời điểm, hắn mới biết được phụ thân bí mật này quả thật là cái đồ gia truyền. Quả đào lại đại lại ngọt, da mỏng nhiều nước, có thể nói quả đào trung thượng phẩm. Money hắn không chỉ có thu hồi toàn bộ phí tổn, còn ở cái thứ nhất thu hoạch năm liền đại kiếm lời một bút. Thực mau, Long Phiên hồ mấy chục tòa giữa hồ trên đảo, toàn bộ bị người noi theo loại thượng cây đào. Cứ thế Long Phiên hồ quả đào thành Long Phiên hồ nước sản lúc sau lại một đại nhãn hiệu. Đầu mùa xuân, là đào hoa nở rộ mùa. Long Phiên hồ đào hoa thành một cái cảnh điểm money tuy rằng không có khai phá tuyên truyền. Cái này cảnh điểm cũng không chứ danh, nhưng là đối thành phố Long Phiên người địa phương tới nói. Nơi này tuyệt đối là một chỗ cảnh đẹp ý vui duy mỹ nơi. Lợi dụng hàng chục kỹ thuật nhìn xuống mặt hồ. Mặt nước sóng nước lóng lánh, trong hồ phồn hoa điểm điểm, từng tòa màu hồng phấn tiểu đảo trông rất đẹp mắt, bởi vì con thuyền là bị chính phủ nghiêm thêm quản khống. Cho nên cũng không có nhiều ít du khách có thể đến đào hoa đảo đi lên tiếp xúc gần gũi này đó mỹ vật. Nhưng là đảo chủ nhóm tổng vẫn là lo lắng có du khách trộm tiềm thượng tiểu đảo phá hư rừng đào. Hoặc là đầu mùa xuân hay thay đổi thời tiết đối cây đào tạo thành tổn hại. Vì thế, liền có một vòng hai xem quy củ, ngày hôm qua quát một ngày phong, Triệu Uông Dương rừng đào có mấy khỏa cây đào bị quát đến có chút ngã trái ngã phải. Hắn buổi chiều đang đào, một bên oán trách hai gã mướn công nhân đồng thời xin nghỉ. Một bên một mình bận rộn đến màn đêm buông xuống, nói đến cũng thật là xui xẻo. Hắn đang chuẩn bị xuất phát phản hồi bến tàu thời điểm. Trên mặt hồ đột nhiên bắt đầu khởi phong, như vậy cấp gió, hắn kia tao cano khẳng định là chống đỡ không được. Vì thế, hắn chỉ có thể một mình ở trên đảo chờ đợi gió to bình ổn. Gió to rốt cuộc ở đêm khuya bình ổn xuống dưới. Triệu Uông Dương mở ra đầu thuyền đèn điện, phát động cano hướng đông ngạn bến tàu chạy tới. Thực mau, còn có 7 cây em liền đến bến tàu. Thời tiết còn tính không tồi. Cái này làm cho Triệu Uông Dương yên lòng. Tuy rằng không cần lo lắng bị quái phong ném đi, nhưng đối bốn phía hắc ám, Triệu Uông Dương vẫn là có chút tim đập nhanh. Dĩ vãng tới trên đảo làm việc, Triệu Uông Dương tổng hội mang lên kia 2 cái mướn tới làm giúp. Người nhiều cũng sẽ không sợ. Lần này, hắn một người đi tại đây vô biên trong bóng tối. Mặc dù là cái nam thước nam nhi, cũng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Chính là không nghĩ tới. Càng sợ hãi, còn liền thật sự càng xem thấy không nghĩ thấy đồ vật. Hoặc là nói, Triệu Uông Dương hôm nay thật là bối về đến nhà. Hắn thấy nơi xa, phảng phất có một chút ngọn đèn dầu đang ở lập lòe. Như ẩn như hiện, cực kỳ quỷ dị, đã trễ thế này, trừ bỏ chính mình cái này xui xẻo trứng, còn ai vào đây ở đi? Hơn nữa, xem ngọn đèn dầu độ cao, khẳng định không phải hắn điều khiển loại này cano, mà hẳn là một con thuyền có nhất định độ cao thuyền hàng. Để cho hắn cảm thấy khó hiểu chính là, ngọn đèn dầu khoảng cách hắn không xa, nhưng là hắn hoàn toàn nghe không thấy động cơ thanh. Vì nghiệm chứng điểm này, Triệu Uông Dương tắt đi chính mình cano động cơ, vẫnh tai nghe, trừ bỏ nước gợn nhộn nhạo sinh ra có nhịp bạch bạch thanh ở ngoài. Chút nào không tiếng động, an tĩnh đến dọa người, ai sẽ ở đêm hôm khuya khoác đem thuyền chạy đến chính giữa hồ. Sau đó tắt đi trên thuyền động cơ, tùy lãng sóc này thâm thúy như hắc động dường như mặt hồ, bốn phía nói chuyện không đâu. Không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa khủng bố, chẳng lẽ, đây là ma chơi, Triệu Uông Dương cũng là cái sinh viên đại học chuyên khoa. Biết ma chơi, sinh ra nguyên lý, ma chơi giống nhau đều là ở phần mộ chi gian sinh ra. Bởi vì nhân thể cốt cách ở trong chứa có lân cùng thủy hoặc là kiềm tác dụng tình hình lúc ấy sinh ra lân hóa khinh. Lân châm rất thấp, đường đạt tới châm khi. Hình thành có quang vô diễm hỏa xưng là ma chơi. Bất quá, này rộng lớn mặt hồ phía trên. Chỗ nào tới lân, vòng khai nó, chạy nhanh về nhà đi. Triệu Uông Dương nghĩ như vậy. Bất quá, lòng hiếu kỳ sử dụng hắn. Đem khống đầu thuyền, tốc độ thấp hướng ánh đèn phương hướng chạy tới. 100 mét có hơn. Một con thuyền tiểu thuyền hàng hình dáng dần dần rõ ràng lên. Lờ mờ bên trong. Có thể miễn cưỡng phân rõ, tiểu thuyền hàng bong tàu phía trên không có hàng hóa, ánh đèn là ở vào bong tàu phía cuối phòng điều khiển phát ra. Bất quá, ánh đèn dưới, cũng không có thấy điều khiển thuyền hàng nhân viên, Triệu Uông Dương thấy chỉ là một con thuyền bình thường thuyền hàng. Mà không phải mặt khác cái gì kỳ quái đồ vật, lực cảm an tâm ni hắn cầm trong tay đèn pin cường quang chiều tiểu thuyền hàng thượng chiếu. Vài cái. Vẽ mấy cái vòng, là lớn, có người sao, thuyền như thế nào đình nơi này. Thanh âm bị hồ lãng thanh bao trùm, cũng không có truyền ra đi rất xa. Triệu Uông Dương tiếp tục tiếp cận tiểu thuyền hàng, dần dần thấy rõ thuyền hàng bộ dáng. Đây là một con thuyền rất là cũ nát tiểu thuyền hàng. Thuyền vách tường đều đã rỉ sát, đầu thuyền cũng không có gì hắn nhận thức ký hiệu. Thuyền hàng ở vào yên lặng trạng thái. Theo hồ nước dao động mà nhộn nhào, Triệu Uông Dương đứng ở cano, nhón chân tới xem thuyền hàng phòng điều khiển. Phòng điều khiển ánh đèn ảm đạm, nhấp nháy, nhưng là đủ để thấy rõ ràng. Phòng điều khiển rỗng tuếch, chỉnh tao trên thuyền yên tĩnh không tiếng động, tại đây phiến đen nhánh trên mặt hồ an tĩnh mà nhộn nhào. Bong tàu thượng không ai, phòng điều khiển không ai, người đi đâu vậy? Triệu Uông Dương rất là buồn bực, ai sẽ đem thuyền ngừng ở nơi này? Chẳng lẽ là phía trước kia trận quái gió thổi chặt đứt thuyền hàng dây thừng? Nếu là gió to thổi qua tới, như thế nào sẽ bình thường mà mở ra đèn đâu? Hơn nữa, đem một con thuyền từ bến tàu thổi đến 7 cây em bên ngoài. Cũng quá khoa trương đi. Triệu Uông Dương có chút mông, ngơ ngẩn mà đứng ở cano suy xét chính mình muốn hay không lên thuyền đi Simonser, hắn đại não bay. Nhanh mà chuyển, lại trước tiên nghĩ tới khi còn nhỏ nghe được chuyện xưa. Hắn sẽ không gặp được U Linh quỷ thuyền đi. Truyền thuyết 70 nhiều năm trước Long Phiên Hồ Thượng, đã từng có một đôi người yêu điều khiển thuyền đánh cá ở bát cá. Tao ngộ một con thuyền Nhật Bản người thuyền tuần tra. Nhật Bản người cần ngừng thuyền đánh cá, ở trên thuyền xâm phạm xinh đẹp như hoa nữ hài, lại đem này một đôi người yêu tàn nhẫn giết hại. Sau lại, kia đối người yêu người nhà trên mặt hồ thượng tìm đã lâu, chính là tìm không thấy thuyền bóng dáng. Bất quá, từ đó về sau, thường xuyên có chuyến bay đêm các ngư dân, sẽ nhìn đến một con thuyền đánh cá bóng dáng, trên mặt hồ thượng phiêu phiêu lắc lư. Mỗi lần nó vừa xuất hiện, mặt hồ liền sẽ quát quái phong, còn đã từng ném đi mấy cái thuyền, đã chết không ít người đâu. Các thôn dân cho rằng là kia đối người yêu oan sau khi chết hóa thành lệ quỷ, chuyên môn tác nhân tính mệnh, vì thế xưng nó vì U Linh quỷ thuyền. Triệu Uông Dương vẫn luôn cho rằng, đó là các lão nhân biên ra tới chuyện xưa, vì không cho người trẻ tuổi ban đêm đi phát sinh nguy hiểm mà ni tuyệt đối không phải chuyện thật. Nhi. Hết chương.